Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong. Hàng cau dưới nắng trong lá trầu không. Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ cầu đông ấy à. Chị tôi chưa có chồng. Người con gái lưng ong có bao chàng thầm mong theo. Mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi. Chị thương hai đứa em với mẹ già còn đau ơi à. Chị chưa muốn lấy chồng. Mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thân đây. Chị lại lo các em chuyện chồng con. Ngày chia tay bên sông, thấy chị buồn mà thương nghĩ à. Chị vẫn chưa có chồng. Chưa có chồng.